Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 866, chương 867, 10.000 mét thi chạy. Vô địch, Becker cười lạnh nói, Obstinate, có ta ở đây ngươi thôi muốn đạt được vô địch. Becker, ngươi còn giống như trước đó cuồng vọng tự đại, lần này, ta có thể đến có chuẩn bị. Obstinate lạnh lùng nhìn lấy Becker. Lần trước, Olympic bên trong, Obstinate lấy một giây không đến lúc đó ở giữa thua với Becker. Khiến Obstinate tự nhiên không phục. Vì vậy, một mực đem Becker xem làm đối thủ. Hôm nay đối thủ gặp mặt, tự nhiên không lưu tình chút nào. Có chuẩn bị mà đến, người trung quy là bại tướng dưới tay ta. Becker lời nói để Obstinate một trận nổi nóng, cả giận nói, vậy liền trên sàn thi đấu gặp, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là mạnh nhất. Huy, Hạ Minh nhìn đến hai người này dùng tiếng Anh trao đổi, khiến Hạ Minh một trận khó chịu, thì cùng người quán quân này là hai người này vật trong bàn tay một dạng. Hai người làm bản đại gia không tồn tại a. Hạ Minh lời nói để hai người kia đều là lửa giận thiêu đốt lên nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thì là khoát khoát tay nói ra. Hai người các ngươi cũng quá không đem ta nhìn ở trong mắt. Cái gọi là vô địch. Hai người các ngươi ai cũng lấy không được. Bởi vì hắn sẽ là ta. Khỉ da vàng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cầm vô địch. Lúc này Becker cười lạnh một tiếng. Toàn thế giới người nào không biết. Đồng bệnh phu, các người đều là một chút bệnh trạng gia hỏa, chỉ bằng các người cũng dám nhúng chàm vô địch. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn lấy Becker. Khi thấy Hạ Minh cái kia băng lãnh ánh mắt thời điểm, khiến Becker giật mình, Becker ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Đồng á bệnh phu, thật đúng là buồn cười. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Năm đó các ngươi xâm lược chúng ta, lại còn cần 7-8 cái quốc gia cùng một chỗ liên thủ. Muốn nói ma bệnh, ta nhìn hẳn là Valencia ma bệnh mới đúng. Chúng ta hoa hạ đất rộng của nhiều, có nhiều thứ các ngươi căn bản cũng không rõ ràng. Các ngươi quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Năm đó các ngươi muốn xâm nhập của chúng ta gia viên, lại bị chúng ta cho hung hăng đả kích trở về. Bất quá ta còn thực sự muốn nói, nhiều uổng cho các ngươi vũ khí. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nhìn hai người kia liếc một chút. Ngươi, Becker cùng Obstinate đều là bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Lúc này Hạ Minh tiếp tục lạnh lùng nói ra, chỉ bằng các ngươi những thứ này Valencia ma bệnh, làm thế nào biết ta hoa hạ cường đại. Hôm nay, ta thì cùng các ngươi so một lần. Để cho các ngươi biết, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, quên nói cho các ngươi, tại nhiều khi, chúng ta hoa hạ nhân tài đều là ẩn giả. Lúc thịnh thế, bọn họ sẽ không ra tới, nhưng là một khi đến loạn thế, hoa hạ nhân tài, tầng tầng lớp lớp, chỉ bằng các ngươi điểm ấy trí lực, cũng vọng luận hoa hạ, thật sự là không biết cái gọi là... Hạ Minh đối với những thứ này ngoại quốc lão, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, suốt ngày nói người kia tố chất thấp, người này tố chất thấp, muốn nói tố chất thấp, cũng chỉ có thể nói rõ những người này tố chất thấp mới đúng. Không phải vậy lời nói, trên thế giới này biến thái nhất sự tình, vì sao đều là tới từ nước ngoài, mà không phải đến từ hoa hạ. Đối với những cái kia thật dài nói hoa hạ tố chất thấp người, đó bất quá là bọn họ ước ao ghen tị thôi. Đến mức hoa hạ những cái kia chịu đến người ta mê hoặc người, đây mới thực sự là đần độn. Hoa hạ 5.000 năm đến coi trọng cũng là lễ nghĩa liêm sỉ, những thứ này đều kéo dài 5.000 năm, đến bây giờ chưa biến. Một cái chỉ là Valencia ma bệnh cũng xứng vọng luận hoa hạ, thật coi hoa hạ không có người a. Thật tốt, một hồi ta muốn ngươi đẹp mặt. Becker lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, cười lạnh một tiếng, rửa mắt mà đợi. Hạ Minh từ tốn nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, trận đấu sắp bắt đầu. Cái này Becker cùng Obstinate phân biệt tại Hạ Minh hai bên trái phải. Lúc này Hạ Minh cũng là chuẩn bị lên. Theo chuẩn bị tiếng vang lên, Hạ Minh bọn họ đều là chạy, mà Hạ Minh lần này cũng không có tưới nước. Đại gia ngươi buổi sáng chính mình tưới nước, nghỉ ngơi trước 2 giây. Kết quả huy chương vàng cho chơi ném, lần này hắn cũng không thể ném. Không phải vậy lời nói, cũng quá mất mặt. Hạ Minh nhấc lên âm dương chân khí, chính là bắt đầu chạy. Lúc này Hạ Minh rốt cục cảm nhận được cái này âm dương chân khí chỗ tốt. Thứ này bao trùm tại cái này mặt ngoài thân thể, có thể gia tăng thân thể độ cứng, cùng đả kích cường độ. Cái này vận chuyển nói chính mình hai chân phía trên, còn có thể tăng tốc độ. Hắn thân thể tố chất vốn là không kém, tăng thêm cái này âm dương chân khí, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Hạ Minh trực tiếp sống toàn bộ khai hỏa, điên cuồng chạy, làm trên sàn thi đấu người nhìn đến cái này điên cuồng Hạ Minh về sau. Đều là cho giật mình, lúc này trên sàn thi đấu người tất cả đều là điên cuồng. Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh, hò hét thanh âm, vang vọng chấn thiên, tại cái này trên sàn thi đấu, đều là vì Hạ Minh thêm dầu thanh âm. Bởi vì người Hoa quá nhiều, vì vậy, thanh âm này đem người ngoại quốc thanh âm cho trực tiếp che giấu. Ta đi, làm nơi xa Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng nhìn đến cái này điên cuồng Hạ Minh về sau. Đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Lúc này Lý Thuần Phong nhịn không được cả giận nói. Cái này mẹ nó đến cùng là ai cho hắn huấn luyện? Lý Thuần Phong hỏi lên như vậy. Khiến Lưu Đồng đều là không còn gì để nói. Cái này chỗ nào có người cho Hạ Minh huấn luyện a? Lúc đó đều là từ các đại giáo luyện cho lên đi. Liên đới lấy Hạ Minh video, tăng thêm một ít quan hệ. Này mới khiến Hạ Minh tham gia trận đấu này. Nếu không, Hạ Minh xác thực không có tư cách tham gia trận đấu này. Cái này Hạ Minh, thật sự là quá kích động. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Lý Thuần Phong trên đầu mồ hôi chảy ròng, nói, chẳng lẽ hắn cũng không biết tích xúc lực lượng sao? Đây chính là 10 km trận đấu a. Nếu như hắn phía trước đem khí lực đều cho sử dụng hết, cái này phía sau còn thế nào chạy? Chẳng phải là thứ nhất đếm ngược, khiến Lý Thuần Phong sốt ruột không được. Nhưng là bây giờ đang ở trận đấu a. Bọn họ cũng không có cách nào tiến lên đem ý nghĩ của mình nói cho Hạ Minh nghe a. Vì vậy bọn họ chỉ có thể hy vọng Hạ Minh mau chóng ý thức được chính mình sai lầm, từ đó điều chỉnh chính mình, hợp lý sử dụng chính mình thể lực. Thì liền Lưu Đồng cũng là như thế. Vì Hạ Minh cảm thấy lo lắng, Lý huấn luyện viên, không chừng Hạ Minh trả cho chúng ta đến một kinh hỉ đây. Lưu Đồng lúc này thở dài một tiếng nói, kinh hỉ cái rắm. Lý Thuần Phong trực tiếp chửi một câu, chúng ta hãy chờ xem. Lưu Đồng cũng là cảm giác Hạ Minh quá manh động, bất quá loáng thoáng. Lưu Đồng cảm giác Hạ Minh nên không phải không biết cái này tiết kiệm thể lực sự tình a. Dù sao Hạ Minh cũng không giống là xúc động như vậy người. Hạ Minh điên cuồng lấy chạy, 30 giây về sau. Trực tiếp chạy xong một vòng, sau đó Hạ Minh một ra sức, rất nhanh liền đuổi kịp Becker. Lúc này Hạ Minh châm chọc nói, Becker, đây chính là như lời ngươi nói thực lực. Ngươi bây giờ thế nhưng là bị ta vượt qua một vòng. Ngươi muốn là lại không nỗ lực, chỉ sợ cũng muốn đuổi không kịp ta. Hừ, Becker nhìn xem Hạ Minh, cười lạnh một tiếng. Lúc này thì liền Obstinate cũng là cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cũng quá phách lối. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng chúng ta à? Becker tự nhiên nhìn ra. Hạ Minh đây là tại liều mạng chạy a. Thế nhưng là, làm ngươi không chạy nổi thời điểm. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cái này Becker không để ý đến Hạ Minh. Hắc Sunny cũng thế. Hai người song song lấy chạy trước. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không có phát lực, thể loại giã sử.